Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thư phòng trong, Trương Hữu Tân có chút co quắp. Lục Hiền đệ, ta có phải hay không làm việc gì sai? Lục Thì Đông cũng có chút đau đầu, đều do hắn bị mẹ hắn khuyến khích vài câu liền không gọi. Hắn cười cười, không có việc gì. Việc này sớm hay muộn sẽ biết, ngươi chỉ là khiến việc này nói trước mà thôi. Trương Hữu Tân trong lòng dễ chịu điểm, nghĩ đến trước Lục bà mụ đuổi theo muốn đánh nhi tử tình hình. Hắn nhịn không được muốn cười, kỳ thật các ngươi một nhà cũng rất có ý tứ. Lục Thì Đông giống nhìn ngốc tử dường như nhìn xem. Hắn, nào có ý tứ, việc này hắn đại tẩu còn không biết, nếu là đại tẩu biết. Không biết muốn ồn ào thành cái dạng gì đâu. Nghĩ một chút liền đau đầu. Nhưng ta cảm thấy rất ấm áp a. Sống, cãi nhau, sau đó lại không chấp thù. Đây mới là toàn gia. Nhà bọn họ chính là quá lạnh. Thời thời khắc khắc khiến hắn cảm thấy cô đơn. Lục Thì Đông tinh tế nghĩ một chút. Giống như cũng phải a. Đại tẩu tuy rằng mỗi lần đều cùng tam ca cãi nhau. Giống như cũng không làm thế nào. Lục Thì Đông lo lắng hắn quá mức tự trách. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi khả năng không hiểu biết. Cha ta rất sủng tam ca. Căn bản luyến tiếc đánh hắn. Việc này nói nhau nhau vài câu. Còn chưa tính. Trương Hữu Tân nhẹ gật đầu. Buổi tối. Rời bến người đều trở về. Lục bà mụ đem Lục Thì Thu mang nhị nha đến thị trấn biểu diễn sự tình nói. Trong nhà người đều nghe ngốc. Lục Thì Xuân gãi gãi đầu. Ta xem qua nhị nha cử động lu kia ngoại ý có thể kiếm tiền sao? Thật hay giả? Hồng thị mắt nhìn cục xúc bất an Vu nương tử. Tam đệ muội cũng biết việc này đi. Nhà ngươi nhị nha như vậy có thể ăn. Nàng kiếm đến tiền, ngươi lại một chút cũng không giao. Vu nương tử trong lòng khổ. Tướng công mang nhị nha kiếm đến tiền là không giả, nhưng hắn không giao cho nàng a. Vu nương tử vuốt ve bụng, Lục bà mụ nhìn chòng chọc nàng cái bụng nhìn thoáng qua. Phất phất tay, đi đây, cho rằng cưới ngươi trở về có thể quản quản lão tam. Ngươi lại tốt, chuyện gì mặc kệ, nhanh chóng về phòng nằm đi, nếu là lão tam trở về, ngươi tái xuất chút chuyện. Hắn còn không được nổi điên. Nàng xem như nhìn hiểu. Lão tam đây là đề phòng Vu nương tử đâu. Lo lắng nàng đem tiền đều cho phía trước tam nha đầu. Cho nên liền lưu trong tay bản thân. Lục lão đầu hút thuốc lào. Người tam đệ gạt mọi người là không đúng. Nhưng hắn mỗi tháng cũng đúng hạn giao 300 văn. Hôm kia cái còn lấy cá voi thịt bán. Cho trong nhà 10 lượng bạc. Người nha. Biết được chân, Lục Thì Xuân xấu hổ cúi đầu, Lục Thì Hạ ánh mắt lóe lóe. Hồng thị có chút không biết nói gì. Cha, ngươi lời nói này, hắn trước dùng trong nhà nhiều tiền như vậy, hiện tại kiếm tiền còn gạt trong nhà, có phải hay không không nên a? Hắn đây là khiêu chiến ngươi vị nhất gia chi chủ này uy nghiêm. Ngươi thế nào không tức giận đâu? Lục lão đầu cắn cắn nõ điếu tử. Nhưng kia tiền cũng không phải ngươi tam đệ kiếm, là nhị nha, đương tử nữ kiếm tiền cho phụ mẫu. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu là nhìn không được, cũng làm cho ngươi ba cái nhi tử kiếm tiền cho ngươi. Lời này liền hoàn toàn không đạo lý có thể nói, rõ ràng không phân ra, đâu còn phân nhi tử cháu trai. Hồng thị há miệng thở dốc, muốn phản bác. Bị Lục Thì Xuân giữ chặt, ngầm có ý cảnh cáo. Được chưa, phụ thân hắn tuyên bố chính là bất công lão tam. Ngươi nói lại nhiều có cái gì dùng a? Lục lão đầu cắn cắn nõ điếu tử. Huống chi ta từ sớm liền đáp ứng ngươi tam đệ khiến hắn tích cóp tiền. Hắn thở dài, không đáp ứng không được a. Ngươi tam đệ người nọ không có đại mau bệnh, chút tật xấu nhiều lắm. Nhất là cái này chứng làm biếng. Không trị không được. Hồng thị không biết nói gì. người trên dưới khóe miệng vừa chạm vào, ngược lại là đem tuyệt bút tiền tài cho nhượng ra đi. Nhưng có nghĩ tới chúng ta cảm thụ, đối Lục lão đầu cái này một thực hiện, đại gia mặt ngoài không nói gì, trong lòng đều không như thế nào tán đồng. Sáng sớm hôm sau, Trương Hữu Tân nhìn đến Lục Thì Thu trở về, người Lục gia thần sắc như thường, một chút không có nổi giận dấu hiệu, hắn cũng liền bình thường trở lại. Ngươi tối qua ngủ nơi nào? Lục lão đầu vẫn là rất quan tâm nhi tử. Lục Thì Thu liền cười, ta mang theo nhị nha đi trấn trên, tìm ra đại thông cửa hàng chấp nhận một đêm. Lục lão đầu liền không nói cái gì nữa. Một cái khác, Trương bàn ăn, Hồng thị nhìn chằm chằm nhị nha, thấy nàng động tác nhanh chóng, một chút thời gian liền khô 4 bánh bao, mắt thấy liền muốn chiều thứ 5 xuất phát, nàng bận bịu đem mệt lấy ra, nhị nha còn chưa ăn no đâu. Đây chính là đại sự. Nàng nhảy đến trên ghế, chộp liền cho Hồng thị một bàn tay, đem mệt đoạt lại, nhị nha lực đạo đó là tiêu chuẩn. Hồng thị nửa bên mặt đều sưng lên, Lục Thì Xuân cùng Lục bà mụ đều đau lòng thượng. Vu nương ngử cao mày, vừa muốn mở miệng, Lục Thì Thu đi tới, ăn mấy cái bánh bao nhưng làm ngươi cho đau lòng. Trước kia nhà ngươi tam đứa nhỏ ăn bánh bao, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì. Nhị nha toàn cơ bắp, ngươi nếu là không sợ chết, ngươi liền chọc nàng đi, bị đánh ngươi cũng đừng nhượng đau, làm cho ta đau đầu. Hồng thị che quai hàm khóc không ra nước mắt. Trương Hữu Tân nhìn xem chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Lục lão đầu có chút xấu hổ, Lục Thì Đông cũng cảm thấy có điểm mất mặt, sắc mặt tăng được đỏ bừng, tiến lên hòa giải, đem Lục Thì Thu kéo về chỗ ngồi. Tam ca, đại tẩu này nhân tâm mắt không xấu, nàng chính là không quen nhìn ngươi tàng tư tiền phòng, ta nhìn ngươi vẫn là đem tiền cho ta cha đi. Lục Thì Thu nhìn hắn một cái, quyết đoán cự tuyệt, ta không. Cơm nước xong, người nhà rời bến, Lục Thì Đông cùng Trương Hữu Tân tại thư phòng thảo luận công khóa. Lục Thì Noãn lo lắng hai người khát, liền cho bọn hắn đưa nước nóng. Một thoáng chốc, Trương Hữu Tân đi ra đi xí. Sau khi trở về, muốn nước nóng tịnh nước, Lục Thì Noãn cho nàng lấy nước. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối đeo nhợt nhạt ý cười, giống vân đồng dạng nhẹ, vừa giống như kẹo đường đồng dạng ngọt. Trương Hữu Tân nhịn không được nhếch lên khóe môi, người đại tẩu cùng tam ca ầm ĩ thành như vậy, ngươi liền không lo lắng? A, Lục Thì Noãn không nghĩ đến hắn sẽ nói với bản thân, có chút ngoài ý muốn, lập tức lại trấn định tự nhiên đáp hắn, bọn họ cơ hồ mỗi ngày cãi nhau, ta cũng đã quen rồi. Dừng một chút lại lo lắng hắn sẽ tự trách, liền khuyên nhủ, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi đừng để ở trong lòng. Trương Hữu Tân nhìn xem cái này khéo hiểu lòng người cô nương, nhẹ nhàng gật đầu. Sau hôm đó buổi chiều, Trương Hữu Tân cáo từ rời đi. Đến buổi tối, Lục Thì Thu về phòng ngủ, Vu nương từ dỗ dành xong tam đứa nhỏ mới trở về. Thấy hắn đối bạch ngày sự tình một chút cũng không để ở trong lòng, không khỏi đau buồn từ tâm đến, có chuyện nói chuyện, ngươi bây giờ khóc, tương lai sinh ra cái yêu khóc quỷ làm sao bây giờ? Lục Thì Thu mở mắt ra, ngồi xếp bằng đứng lên, tức giận nói, Vu nương tử thử nói, nhị nha lượng cơm ăn đại, nếu không chúng ta vẫn là giao điểm tiền cho nhà đi. Lục Thì Thu thật sâu nhìn nàng một chút, ngươi có ngu hay không? Nhị nha là ta khuê nữ, dựa vào cái gì cũng bởi vì nàng ăn nhiều liền phải nhiều giao tiền cho nhà? Đây là ai định quy củ? Vu nương tử không hắn như vậy lạc quan, được nhị nha đến cùng không phải ngươi thân sinh. Lục Thì Thu bài đầu ngón tay cho nàng giảng đạo lý, vậy ngươi liền càng không thể nghĩ như vậy. Nàng nếu cùng ta họ, kia nàng chính là ta con gái ruột, ngươi nhiều giao tiền, nhiều cho bạc, liền đại biểu hướng bọn họ yếu thế, liền ý nghĩa ngươi trột dạ, ngươi từ đáy lòng cho rằng nhị nha không phải ta khuê nữ. Vu nương tử đều muốn bị hắn xoay chóng mặt, nhưng là nhị nha vốn là không phải hắn khuê nữ a. Lục Thì Thu khoanh tay hỏi lại nàng, lại nói ngươi sợ nhị nha nghĩ nhiều, liền nàng như vậy, nàng có thể nghĩ nhiều sao? Vu nương ngử cau mày thở dài, là nhị nha sẽ không nghĩ nhiều, được đại nha sẽ a, nàng đều 7 tuổi, cái gì đều biết, hơn nữa đại nha còn chưa sửa họ, Vu gia liền tại trong thôn ở, giấu đều vô dụng. Lục Thì Thu chìm mặt, đó chính là ngươi cái này làm nương không đối, ngươi muốn nói với nàng, cái nhà này là của nàng, nàng không phải khách nhân, lại càng không muốn nhường nàng cố ý để cho ai, đây là không đúng, tại chúng ta cái nhà này, nàng chính là trong đó một phần tử, cùng hai tử khác không có khác nhau, lời nói này đứng lên dễ dàng, nhưng là ai có thể chân chính làm đến đâu? Vu nương từng rào tay hỏi lại hắn, ngươi nói tam nha đầu đều là ngươi khuê nữ, vậy ngươi tương lai có thể đối xử bình đẳng sao? Bao gồm ta trong bụng cái này một cái. Lục Thì Thu bị nàng hỏi chủ, lại cũng đương nhiên nói, vậy khẳng định không được, thân sinh như thế nào có thể cùng không phải thân sinh đồng dạng đâu. Vu nương tử bị hắn cái này song tiêu logic gây kinh hãi. Ngươi cái này làm cha đều làm không được, như thế nào có thể yêu cầu trong nhà những người khác đồng dạng đối đãi đâu. Trên mặt nàng biểu tình đều rõ ràng viết. Lục Thì Thu nằm xuống đến, hai tay gối lên sau đầu, ta đối với các nàng thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là các nàng chính mình muốn lấy chính mình cùng người trong nhà này đồng dạng. Người muốn trôi qua tốt, da mặt liền muốn dày, tâm còn phải cường đại, mới sẽ không bị người khác nói 2-3 câu liền kích động được không lý trí, càng sẽ không bị người bắt nạt. Vu nương tử bị hắn cái này tư tưởng biến thành không bên cạnh. Hắn cũng thật biết nói a, rõ ràng đều là ngụy biện, còn một bộ một bộ. Sáng sớm hôm sau, mằn mặn gió biển làm khô vàng lá cây tại trong thôn nhảy múa. Ngày tựa hồ lại lạnh một điểm. Lục gia tại ăn điểm tâm trước, Lục lão đầu tuyên bố một đại sự, về sau đại phòng nhị phòng rời bến, mỗi tháng cho các ngươi 100 văn khi các ngươi tiền riêng. Các ngươi có thể cho mình đứa nhỏ mua đồ ăn hoặc là kéo áo vải. Hồng thị ban đầu cúi đầu không làm, một hồi sự, nghe nói như thế, mạnh mẽ được hai mắt tỏa sáng. 100 văn, Trần thị có chút kinh ngạc. Đảo mát, đoán được cha chồng là nghĩ bồi thường hai người bọn họ phòng. Sụp đổ quản thế nào, đều là chuyện tốt, nàng cao hứng đứng lên. Cảm ơn cha, Hồng thị cũng có chút ngoài ý muốn. Cảm ơn cha, Lục lão đầu thở dài, hướng Lục bà mụ nháy mắt, chắp tay sau lưng ly khai. Lục bà mụ cho hai người một bao đồng tiền. Bên trong là 100. Dầm rung động, hai phòng đứa nhỏ vây quanh ở mẹ ruột bên người đòi tiền mua đường ăn. Hồng thị ôm đứa nhỏ, một điệt tiếng nói hào. Trần thị lại là nghĩa chính ngôn từ nhìn xem nhi tử. Tiền này muốn cho ngươi mua giấy và bút mực, ngươi bây giờ đều sẽ viết chữ, nhưng cho tới bây giờ không có ở trên giấy viết qua. Ngươi không muốn đem nó viết ra, lưu làm kỷ niệm sao? Hoành từ ngón tay điểm cằm, quả thật rất tâm động, nhưng hắn cũng muốn ăn đường. Đang do dự không quyết định thời điểm, Trần thị lại cười nói, nương có thể cho đem mua giấy và bút mực, còn dư lại tiền sẽ cho ngươi mua một viên kẹo mè sừng. Ngươi muốn chuyên tâm đọc sách mới được, không nghĩ đến còn có thể lưỡng toàn tề đẹp. Hoành tứ vui vẻ ngốc, một nhảy 3 thước cao, là, nương. Lục Thì Thu nhíu mày, đi theo Lục lão đầu sau lưng ra nhà chính. Lục lão đầu đang đứng tại sân ngoài dưới đại thụ, híp mắt hút thuốc lào. Lục Thì Thu phát ra điểm tiếng vang, đi đến bên cạnh hắn. Cha, ngươi, Lục lão đầu nâng tay. chậm rãi phun ra một hơi thuốc. Ngươi nha, từ cẩn thận mắt liền nhiều. Lục Thi Thu vò đầu giả ngu, đá văng ra bên chân Thổ Khả Lạp lấy che giấu bối rối của mình. Lục lão đầu như là tại nhớ lại, ngươi đánh tiểu liền thông minh, nhìn thấu trên đời này rất nhiều chuyện, biết trên đời này vốn là không có gì công bằng đáng nói. Đại ca ngươi đại trưởng tử, hắn lại ngu dốt, nhưng chiếm cái trưởng tự, dựa theo luật pháp, hắn tương lai liền phải phân sáu thành gia sản, đến chỗ nào đều là như vậy phán. Cha biết ngươi không cam lòng đem tiền đều nộp lên, cha cũng không trách ngươi, cha chỉ hy vọng ngươi về sau có thể chính làm, hảo hảo giáo đứa nhỏ. Lục Thi Thu kinh ngạc, không nghĩ đến hắn tâm tư lão đầu đều biết, là, hắn chính là cảm thấy luật pháp không công bằng, dựa vào cái gì đồng dạng là nhi tử. Hắn tân tân khổ khổ kiếm đến tiền, đại phòng lại muốn chiếm sáu thành, cái gì cho má luật pháp, hắn mới mặc kệ đâu. Hắn kiếm tiền, hắn liền phải chính mình lưu lại mới xứng đáng kia phần vất vả. Hắn thật cẩn thận che giấu chính mình cách kinh phản đạo, không để người khác nhìn ra dấu vết, sợ bị người khác làm ngoại tộc. Không nghĩ đến phụ thân hắn đều biết, không chỉ không cảm thấy hắn cái này tư tưởng có vấn đề, còn rất có thể hiểu được hắn. Duy vì hắn, thậm chí phụ thân hắn chỉ hy vọng hắn có thể đi lên chính đạo. Như vậy hèn mọn tiểu nguyện vọng, hắn nhưng vẫn không có thể làm được. Lục Thi Thu hốc mắt có chút ướt át, trừng mắt nhìn, ra vẻ không thèm để ý nói. Ta nhất định có thể làm tốt cha. Ta muốn khiến ta nhi tử thi tú tài, không để hắn rời bến kiếm kia phần vất vả tiền. Lục lão đầu lộ ra vui mừng tươi cười. Vậy ngươi phải thật tốt cố gắng, đừng gọi không làm. Nói, còn vỗ xuống hắn vai. Lục Thi Thu khóe miệng khẽ nhếch. Hắn nhất định có thể làm cái tốt cha, nhưng lại nhất định phải giống như hắn thông minh. Lục gia lại khôi phục ngày xưa hài hòa, người cả nhà cũng đều cam chịu lão tam mang nhị nha kiếm tiền không giao công. Bọn nhỏ ngược lại là càng ngày càng thích tam thúc, chỉ cần hắn vào thành, mỗi lần trở về nhất định đều sẽ cho bọn hắn mang ăn ngon. Bọn họ rất thích tam thúc. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau tại 12 điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.